thôi hết rồi em đừng nhạc nữa, chỉ thêm buồn thêm khổ mà thôi. Tình yêu nay vỡ làm đôi vì mình hết duyên nợ rồi, cô ép lộng cũng chỉ vậy thôi. Thôi hết rồi em về đi em, ai cùng tương giang dở vì yêu. Vì yêu nên giờ buồn hiu, một mình xót xa thân nhiều. Đã biết vậy sao lộng con yêu, sao lòng con nhớ thương, sao tình con vẫn còn buồn lắm anh ơi. Sao đành quên bỏ tình nhau, dẫu sáng em bước qua cầu, để lại anh ngàn vẻ thương sầu. Em cũng cười sao mà lòng đau. Thôi hết rồi chẳng còn gì nữa, hết thân rồi ân tình ngày xưa. Còn đâu những lần chiều mưa, thật đẹp phút giây ban đầu. Thôi kỷ niệm trả lại ngày sau. Em biết là bây giờ có nói gì đi nữa, anh cũng không tin và không tha thứ cho em. Nhưng em mong anh hiểu rằng em vì chưa hiểu mới đành phụ tình anh. Chứ em nào muốn. Thôi hết rồi em về đi em, ai cùng tương giang dở vì yêu. Vì yêu nên giờ buồn hiu, một mình xót xa thân nhiều. Đã biết vậy sao lộng con yêu, sao lòng con nhớ thương, sao tình con vẫn vương. Còn thương còn nhớ anh nhiều, nên còn buồn lắm anh ơi. Sao đành quên bỏ tình nhau, dẫu sáng em bước qua cầu, để lại anh ngàn vết thương sầu. Em cũng cười sao mà lòng rồi chẳng còn gì nữa, hết thân rồi ân tình ngày xưa. Còn đâu những lần chiều mưa, thật đẹp phút giây ban đầu. Thôi kỷ niệm trả lại ngày chiều mưa, thân đè phút giây ban đầu. Thôi kỷ niệm trả lại ngày